Chương 246 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếm trũng. Mấu chốt là, Long Phi còn ở trong đám người chậm rãi, lại như không coi là việc to tát như thế, làm sao có thể để Ngưu Đại Hải cùng Viện Linh không lo lắng đâu này. Long Phi ở trong đám người đối với bọn hắn cười cười, làm ra một cái ok thủ thế, kỳ thực hắn cũng muốn nhanh lên một chút, chỉ là hắn phát hiện bên người một đám người không ngừng chen chúc hắn, hơn nữa còn dưới hắc thủ, thậm chí có người móc ra tiểu đao đến đối phần eo của hắn đâm một cái. Cũng may là hắn phản ứng nhanh, không phải vậy sẽ bị chọc tổn thương, kẻ ta liền giữ. Không phải là một cái khảo hạch sao? Đây là nghĩ lấy mạng ta. Long Phi tâm trung nói thầm một tiếng, nhìn bên cạnh một đám khuôn mặt âm trầm người xa lạ, đột nhiên Long Phi một tay khoác lên một người trên bả vai, cấp tốc kìm chặt cái cổ tử mảnh địa một vùng, nặng nề quát lên, kẻ tiểu tử, ta là ngày ngươi tỷ tỷ, vẫn là chơi ngươi muội muội a, đối với ta như vậy xuống tay ác độc. Này tên đệ tử cái cổ bị ghìm ở, khó thở, bất quá vẫn là rất phách lối nói, kẻ quái tự quái ngươi đắc tội Chu gia rồi, tiểu tử, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Tiếng nói vừa dứt, một chủy thủ chọc tới, trực tiếp nhắm ngay Long Phi vị trí trái tim, này nếu như bị chọc đến chắc chắn phải chết a, nhưng mà Long Phi mi tâm căng thẳng, lẩm bẩm nói, kẻ Chu gia. Trong khi nói chuyện, Long Phi không có phòng ngự, mà là trong cánh tay phải thần lực bỗng nhiên hơi động ề răng rắc. Này tên đệ tử cổ gãy vỡ y ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết Chu gia lâu la lấy được kinh nghiệm điểm, chân khí 100 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở ở Chu gia lâu la. Long Phi liếc mắt nhìn hệ thống, nội tâm thầm nói, ở nhìn dáng dấp lần này Chu gia là sẽ không bỏ qua ta nha, cũng tốt, cũng có thể cho ta cung cấp điểm kinh nghiệm, hắc hắc, này tên đệ tử ngã trên mặt đất. Bị một đoàn người dẫm hoàn toàn thay đổi, đồng thời lại có vài tên Chu gia lâu la ép lên đến, Long Phi duy trì tại đoàn người trung gian, lợi dụng đoàn người làm yểm hộ, không ngừng đối những kia bức hướng về của mình đệ tử dưới sát thủ. Đối với chỗ hiểm người của mình, hắn chưa bao giờ sẽ có. Nửa phân tâm từ nương tay một chữ, giết, kỳ ken. Ken. Ken. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, Long Phi ở trong đám người không ngừng hành hạ đến chết. Không có ai phát hiện là hắn đã hạ thủ, bởi vì những kia ngã trên mặt đất người tất cả đều bị giẫm nội thương không ngừng, giống như là giẫm đạp sự kiện như thế, đồng thời trừ bọn họ ra ở ngoài, cũng có một chút không may cực độ, bởi vì không cẩn thận ngã sấp xuống sau đó bị giẫm chết, tình huống như thế hàng năm đều sẽ phát sinh, TR huyện của tôi. Nét chỉ bất quá, hôm nay người chết hơi nhiều mà thôi, lão đại, ngươi nhanh lên một chút a. Long Phi, nhanh lên một chút. Viện Linh cùng Ngưu Đại Hải cũng không biết Long Phi bức tại đoàn người trung gian làm cái gì, thời điểm này, Chu Thiên Vân đi lên, nhìn chằm chằm Ngưu Đại Hải tràn ngập sát ý nói, ở Ngưu mập mạp, ngươi yên tâm, đệ nhất quan nha, chúng ta chỉ là cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, vẫn là sẽ để cho hắn qua cửa, y về phần đệ nhị quan nha, hắc hắc, Ngưu Đại Hải tâm thần căng thẳng, lập tức quát lên, Chu Thiên Vân, ngươi muốn làm cái gì? Chu Thiên Vân hai mắt một dữ tợn, chỉ giết người đền mạng, ta đệ Chu Thiên Khiếu mệnh chết tại trên tay các ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Đầu tiên là hắn, sau đó lại là hai người các ngươi, ai cũng đừng nghĩ trốn. Thật cho là chúng ta Chu gia là dễ khi dễ. Chu Thiên Vân ánh mắt rơi vào Viện Linh thân lên, lạnh lùng bỉ di đạo, kẻ đồ đê tiện đồ vật, cũng ta đệ như vậy thích ngươi, ngươi lại cùng một cái cẩu tạp chủng thông đồng cùng nhau. Hừ. Chờ coi đi, xem ta như thế nào đùa chơi chết hắn. Nói xong, không đợi Viện Linh phản ứng, Chu Thiên Vân liền dẫn dắt 300 nội môn đệ tử đuổi theo, đây chính là ngoại môn trung 300 tinh nhuệ đệ tử a, rất nhiều người đều là chiến tôn cảnh giới cường giả, thậm chí còn có một ít chiến tông cảnh cường giả, Viện Linh cùng Ngưu Đại Hải sững sờ rồi, Ngưu Đại Hải giống như là dương, liệt đồng dạng, rồi lão đại gặp nguy hiểm rồi, làm sao bây giờ? Viện Linh một bước lao ra, quát lên, người ta muốn khiến hắn lui ra khảo hạch, quá nguy hiểm. Không đợi nàng đi ra diễn võ trường đã bị Trần Lực Hổ ngăn cản, lãnh băng băng cười nói, "Y Viện Linh, khảo hạch đã bắt đầu, ngươi không thể xen vào đi vào, đây là tông môn quy củ, hiểu chưa? Viện Linh nhãn thần băng lãnh, vẫn là không chú ý, nàng vẫn là đuổi tới, lúc này, Trần Lực Hổ trầm giọng hét một tiếng, e lại dám không nhìn ta. Không nhìn môn quy. Người đến, bắt lại cho ta. Nặng đánh một bách linh côn. Ngưu Đại Hải cả kinh, lập tức khúng núng nói, e Trần trưởng lão, Viện Linh sư muội cũng không phải muốn làm quấy nhiễu khảo hạch. Nàng chỉ là muốn hạ sơn mà thôi, ngài lão cao nhất quý tay a. Trong khi nói chuyện, Ngưu Đại Hải đem trên người chỉ có 3 viên linh thạch lặng lẽ đưa lên, Trần Lực Hổ khẽ mỉm cười, tiếp nhận linh thạch sau, bỗng nhiên giơ lên trong tay linh thạch, phẫn nộ quát, Ngưu Đại Hải, ngươi lại dám hối lộ trưởng lão, ngươi coi ta là cái gì? Người đến, hắn cũng cùng một chỗ phạt nặng. Vừa nói, hắn liền biên tướng ba viên linh thạch thu vào trong lòng, gương mặt coi thường, cười lạnh nói, liền ba viên linh thạch còn muốn hối lộ ta. Thiết! Đồ bỏ đi đồ vật. Ngưu Đại Hải mấy tên đệ tử hạn chế, xem trứ Trần Lực Hổ hỏi, ngay tại sao? Trần Lực Hổ cười lạnh một tiếng, nói, ngay tại sao? Bởi vì ngươi chọc tới không nên dây vào người, hiểu chưa? Ha ha ha, Trần Lực Hổ cuồng cười một tiếng, nói, ngươi kéo xuống, cho ta hung hăng đánh, giống như phản kháng, thêm gấp đôi hình phạt, lại phản kháng, giết. Nơi này là hắn địa bàn, hắn muốn biết ai liền làm ai, ai cũng ngăn cản không được. Ngưu Đại Hải cùng Viện Linh bị kéo xuống, Ngưu Đại Hải lớn tiếng mắng, ngươi Trần Lực Hổ, ta thao ngươi tổ tông 18 đời, ngươi cái lão đông tây không chết tử tế được. Viện Linh không có hé răng, mà là nhìn huyền kiếm dưới đỉnh, nàng trong lòng lo lắng chính là Long Phi, Chu gia nhân tuyệt đối sẽ không để cho hắn còn sống thông qua khảo hạch, Chu Thiên Vân càng thêm sẽ không phải tìm được Chu Thiên Vân, nhưng là chiến tông cảnh giới cường giả a, Viện Linh tâm trung cầu khẩn, Long Phi, ngươi nhất định thật là cẩn thận a, nhất định phải thông qua khảo hạch, chỉ muốn trở thành huyền kiếm tông chính thức đệ tử người của Chu gia cũng không dám động tới ngươi rồi. Một khi trở thành huyền kiếm tông đệ tử, này thân phận liền không giống, Chu gia lại nghĩ động Long Phi lời nói, vậy sẽ phải ước lượng một chút, cũng không lâu lắm, ị a, một gậy đánh xuống đi, Ngưu Đại Hải phát ra như vết heo gào thét, mắng to, kề Trần Lực Hổ, ngươi không chết tử tế được. Một gậy cái mông nở hoa, hơn nữa những này gậy rất đặc biệt, dùng trong trò chơi lời nói chính là, có chứa phá giáp thương tổn, lại nói Long Phi dọc theo đường đi vết hơn 10 cái, toàn bộ cắt đứt cái cổ, kinh nghiệm tăng một chút xíu, chân khí cũng khôi phục một ít, cuồng bạo năng lượng giá trị ngược lại là bỏ thêm vào xong xuôi, rốt cuộc cũng đi tới cự đại kiếm trũng bên ngoài, là một cái khổng lồ sơn động, cửa sơn động viết vô cùng sắc bén hai chữ, kiếm trũng. Nhìn hai chữ này, Long Phi tâm thần rùng mình, thật giống như cảm nhận được một loại nào đó mãnh liệt kiếm đạo tâm ý xung kích như thế, rất mãnh liệt, từng đường từng nét đều lộ ra một luồng rất mạnh mẽ lực lượng, như một bộ cao thâm khó dò kiếm pháp ở trong đó, càng là nhìn kiếm trũng hai chữ, Long Phi nội tâm chấn động càng là mãnh liệt, đột nhiên, số từ 1856.